Thu Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Tờ Duyên Bẽ Bàn được viết bởi tác giả Hoài Thư, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi lắng nghe, quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện Tờ Duyên Bẽ Bàn. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Tuấn Nhật rất vui vẻ và nhiệt tình với mọi người, thậm chí còn tích cực thả thính mấy cô bé nữ sinh, nhưng tuyệt nhiên không nói với cô một câu nào. Hương cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ thầm cười trong lòng. Cô nghĩ mãi cũng chẳng biết lý do tại sao cậu lại thay đổi thái độ như thế. Có lẽ là vì cậu ta không cua được cô nên đâm ra dỗi sao? Thanh niên bây giờ cũng kém kiên nhẫn quá. Anh chàng nào cũng ỷ vào bản thân có tí sắc tí tài là muốn con gái sau đôi ba câu quan tâm của mình phải đổ ngay. Cô nào mà khó khó một chút thì liền cho rằng bản thân không đủ giàu nên con gái không theo, còn cho rằng nếu có tiền đập vào mặt các cô thì các anh chẳng cần tán đến câu thứ ba. Đa số nam thanh niên đều cho rằng con gái bây giờ rất thực dụng. Tuy nhiên, họ lại chẳng biết rằng họ cũng thực dụng ngay từ cách nghĩ đầy thiển cận và áp đặt của bản thân mình. Nếu những thanh niên như thế mà không chịu thay đổi tư duy thì xứng đáng được ế đến mãn đời. Tuấn được nữ sinh yêu thích thì Hương cũng được các em nam sinh quan tâm không kém. Gian hàng trà chanh và trái cây lắc xí muội của hội cựu học sinh được rất nhiều các em đến ủng hộ. Có cậu bé nhận lấy ly trà chanh của Hương rồi liền trêu: "Chị ơi, chị cho em biết tên có được không? Em hỏi cho thằng bạn thân của em." Hai cậu em đùn đẩy trêu nhau khiến cho Hương phải bật cười. Cô cũng rất thoải mái nói chuyện: "Chị tên là Hương, em hỏi có việc gì không?" Cậu nhóc vui vẻ nói tiếp: "Thế nếu em mua 10 ly trà chanh và 10 ly trái cây thì em có thể mời chị qua lớp của em chơi không?" Một cậu em khác cũng nhanh nhậu nói tiếp: "Coi như giao lưu văn hóa ẩm thực đó chị à." Cuộc trò chuyện của họ lọt vào tai Tuấn, khiến cho anh nhất thời không thể tập trung vào chuyện khác. Anh lén lút dõi theo biểu cảm của Hương. Với tính cách khó gần của Hương, Tuấn đoán là Hương sẽ từ chối, nhưng ngạc nhiên thay, cô đã đồng ý. Hương nhanh tay lấy ra thêm mấy ly nước và đáp: "Được, vậy thì tốt quá. Chị lấy liền cho mấy đứa đây." Hai cậu nhóc kia thấy Hương hào sảng đồng ý thì vui như Tết, xông xáo xoắn tay áo lên phụ Hương lấy đá. "Chị Hương tuyệt vời, nào để em phụ chị." Tuấn nghe trong lòng lấn cấn khó chịu, anh đúng là đang giận Hương. Giận gì, dù cố gắng mở lòng đến mấy thì Hương cũng chỉ coi anh là người dưng. Tối qua cô vội vàng bỏ đi cùng với trai lạ, đến tin nhắn ên gửi cô cũng không trả lời. Tuấn tuy không đến mức là hot boy nhưng cũng chưa từng phải chịu cảm xúc bị người ta bơ mình như thế. Thẹn quá hóa giận, vậy mà anh chàng quyết định không quan tâm đến Hương nữa. Nhưng tình cảm con người đâu phải cứ nói không nhớ là có thể quên đi được ngay. Thấy Hương thoải mái với mấy cậu nhóc, lòng Tuấn lại dậy lên những cơn sóng ghen tuông. Bất ngờ Hương vỗ mạnh vào cánh tay của Tuấn, làm Tuấn giật mình. Hương nói: "Giúp mình cắt trái cây đi. 10 ly trái cây lắc, làm thêm một chút cho các em ấy." Lần đầu tiên trong sáng hôm nay cô chủ động nói chuyện với anh. Anh cứ nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để nói những lời lạnh nhạt với cô, nhưng anh không làm được. Tuấn đáp trong vô thức một cách rất dịu dàng: "Ừ, để mình." Như lời hứa với hai bạn nam sinh lớp 12, Hương cùng với hai em qua lớp để mua ủng hộ. Lớp của hai em cách trại của cựu học sinh không xa. Tuy nhiên vì sân trường quá đông học sinh nên Hương phải mất một lúc mới có thể đuổi theo kịp. Hai cậu nhóc hô hoáng tưng bừng lên. Nhân viên đâu? Bọn tao mang khách hàng VIP về đây nè. Đúng là tuổi đẹp nhất chính là tuổi 17, những gương mặt trẻ trung, tươi tắn, mang năng lượng tích cực, khiến cho cả không gian như bừng sáng. Các em bán hàng, gian đồ bột chiên, Hương mạnh tay mua dược cả số tiền cho phép. Hai bạn tiếp tân, một trai một gái có trách nhiệm đứng bên ngoài kéo khách, mấy đứa nhóc miệng không ngớt sao. Ấy, thầy ơi, thầy đi đâu? Vào ủng hộ tụi em chút. Bất ngờ có ai đó tông sầm vào lưng Hương. Cũng may người đó nhanh tay đỡ được cô, không thì cô đã ngã nhào vào chảo dầu mất. Đám trẻ hoảng hốt la lớn, mặt Hương cũng cắt không còn giọt máu. Hương ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm lấy vai mình. Ánh mắt cô chuyển dần sang ngỡ ngàng khi người đó lại là Đức. Mấy đứa nhóc nhào nhào xin lỗi. Ấy chết, em xin lỗi, chị có sao không? Đức lo lắng ra mặt, hỏi cô bằng tông giọng trầm ấm. Em có sao không? Hương lắc đầu, bản thân vẫn chẳng kịp hoàn hồn. Đức để cho Hương đứng phía sau mình, sau đó nhắc nhở hai em học sinh. Mấy đứa đừng có quậy phá nghe, lỡ mà làm người khác bị thương là mất vui đó. Hai đứa nhóc, mặt mũi buồn hiu khiến cho Hương cũng cảm thấy áy náy theo. Cô bước lên vỗ vai an ủi bé gái. Thôi không sao, chỉ là vô ý thôi mà, thầy đừng có mắng hai em ấy nữa. Vừa hay những phần bánh chiên của Hương cũng được làm xong. Đức giúp cô cầm lấy hết, còn cô thì chịu trách nhiệm thanh toán. Đức sóng dài cùng với Hương bước đi. Anh nói, đi thôi, mang đồ về trại của chúng ta ăn liên hoan. Hương đối bước đuổi theo anh, bật cười nói, trại nào mà của thầy, thầy không có phần nhé. Sao lại không có phần? Tôi và em là một đội kia mà. Em đừng có quên tối nay chúng ta còn có tiết mục văn nghệ đó. Em nhớ chứ, chúng ta có nên tập duyệt một lần trước không? Tôi cũng định đến tìm em vì chuyện đó đi. Ăn bánh rán với mọi người xong, chúng ta đi. Lúc đi thì đi với hai em học sinh nam, khi về lại có thầy đẹp trai hộ tống. Tuấn nhìn thôi cũng cảm thấy tức đỏ mắt. Tuy nhiên, đó chỉ là tâm trạng của riêng Tuấn. Cả trại chẳng có ai quan tâm đến chuyện của Hương và Đức cả. Cả trại cựu học sinh đang dây quanh Đức để vừa ăn bánh vừa trò chuyện thì đoàn ban giám hiệu nhà trường đi đến. Thầy cô thuộc ban giám hiệu sẽ đảm nhiệm làm ban giám khảo để chấm điểm cho các hoạt động dựng trại, nấu ăn và văn nghệ của các trại. Ngoài ra thì họ còn rất nhiều trò chơi tập thể để mang điểm về cho trại của mình. Thấy thầy cô ban giám hiệu đến thì mọi người liền lập tức nghiêm chỉnh cúi chào. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy thì rất hài lòng, vì đều là những thanh niên trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm cao, nên từ dựng trại đến bày biện gian hàng đều được hội cựu học sinh sắp xếp rất chỉnh chu. Thầy hiệu trưởng lên tiếng. Năm nay hội cựu học sinh làm rất tốt, chắc chắn sẽ có phần thưởng cho sự cố gắng của các em. Thầy hiệu phó thấy Hương và Đức đứng cạnh nhau thì vui vẻ thêm lời. Kìa, thầy Đức cũng là thành viên của hội cựu học sinh sao? Năm nay không hiểu sao thầy Đức xông xáo hẳn vậy nhỉ? Mọi người cùng nhau cười ý nhị, ai cũng cảm nhận được thầy đang nói về ai đó. Tuy không trực tiếp bị chỉ tên, nhưng Hương cũng tự động đỏ mặt, ngượng ngùng. Đang đứng trong tình huống ngượng ngùng thì bất ngờ Tuấn bước đến và cầm lấy tay cô. Hương với mình tham gia trò chơi lớn đi, trại của chúng ta thiếu người rồi. Hương bị tấn công bất ngờ nên cứ ngơ ra. Cô chưa kịp trả lời thì Tuấn đã kéo tay cô, chạy hòa vào đám đông giữa sân. Bỏ lại Đức đang đứng ngẩn ngơ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù hành động của Tuấn có hơi tự tiện, tuy nhiên ở tình huống lúc nãy, nếu Tuấn không kéo cô đi, thì cô chẳng biết còn bị người ta trêu đến khi nào. Vì thế nên Hương đồng thuận tham gia trò chơi cùng với Tuấn mà không ý kiến. Trò chơi mà họ tham gia có tên là đồng sức đồng lòng. Các cặp đôi sẽ dùng trán của mình để vận chuyển một quả trứng sống đi một đoạn đường dài để đặt nó vào rổ. Ai mang về nhiều trứng nguyên lành nhất thì sẽ được nhận toàn bộ số trứng và giành được điểm cho toàn đội. Đứng giữa sự cổ vũ nhiệt tình của đám đông, Hương không khỏi cảm thấy hồi hộp. Cô và Tuấn đứng đối diện nhau. Tuấn khom người để bản thân có thể vừa tầm với cô. Ánh mắt của anh đã trở lại vẻ trầm ấm như trước. Chúng ta phải giành giải nhất nhé. Được. Tiếng còi phát lệnh vang lên. Hương cẩn thận đặt quả trứng cút vào giữa trán của cô và Tuấn. Hai người mặt đối mặt nhau thật gần. Ở khoảng cách này, thật sự không mang lại cảm xúc xấu hổ mà cảm thấy thật buồn cười. Tuấn và Hương nắm tay nhau, từng bước một cẩn thận đi về phía trước. Tuy nhiên bởi vì họ quá cẩn thận nên tốc độ hơi chậm so với những người khác. Lượt thứ hai vì đã quen nhịp hơn, Hương và Tuấn bước đi nhanh hơn, quả trứng được giữ rất tốt ở giữa họ. Lượt thứ ba bởi vì quá dội nên khi chưa đặt quả trứng ngay ngắn mà họ đã di chuyển khiến cho quả trứng rơi dở mất. Vì hàng loạt những hành động xảy ra khiến cho đầu của họ va chạm vào nhau, mũi chạm với mũi, mùi xích hôn môi, nhưng không hề có sự ngượng ngùng. Cả hai chỉ biết ôm bụng cười nắc nẻ. Nếu không phải trọng tài hối thúc thì họ cũng quên mất là còn đang thi đấu. Khoảng cách của Tuấn và Hương cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Hương thoải mái nắm chặt tay Tuấn, trán kề trán, mắt đối mắt, cùng nhau đếm nhịp để mang trứng về đích. Cuộc đua kết thúc, đội của Hương may mắn về nhì. Cô vui vẻ nhảy cẩn lên, suýt ôm lấy Tuấn mà ăn mừng. May mà cô đã kịp phanh lại. Khoảnh khắc đó Tuấn nhìn cô rất tình tứ. Có lẽ anh cũng đã chờ sự vô tình đó. Hương và Tuấn xóa bỏ khoảng cách, cùng nhau quay về trại. Đức không còn ở trại nữa, Hương cũng không thắc mắc, vì dù sao anh cũng là giáo viên, còn rất nhiều việc phải lo, đâu phải cứ ở trại với cô. Tuấn quan tâm lấy khăn ướt và nước mát cho Hương uống. Cô không ngại gì mà vui vẻ nhận lấy sự quan tâm của anh. Hương đang định quay lại phụ giúp bán nước uống thì Xuân từ đâu đi đến, hối hả bảo. Mày về rồi sao? Thầy Đức hẹn mày ở phòng câu lạc bộ đó. Chắc là để duyệt tiết mục văn nghệ tối nay. Mày mau đi liền đi. Không cố ý nhưng Hương đã nhìn qua Tuấn. Mặt cậu ta trở nên khó coi khi nghe thấy Đức hẹn riêng Hương. Nhưng mà cậu ta đâu có quyền gì cản cô. Chỉ đành bấm bụng, tức giận, nhìn người mình thích, cứ thế đi khuất. Hương nhanh chóng di chuyển đến phòng tập. Cô cũng cầm theo trang phục biểu diễn để mặc và biểu diễn thử trước khi lên sân khấu để phòng ngừa những tình huống xấu có thể xảy ra. Phòng tập đã bật nhạc sẵn, nhưng Đức thì lại đang trầm ngâm nhìn ra sân trường. Hương bước vào, trong lòng thoáng lo lắng, cô bước về phía Đức, nhẹ nhàng cất giọng. Thầy ơi, em đến rồi. Đức quay lại nhìn cô, anh nhanh chóng cất đi nét mặt suy tư mà cười tươi với cô. Ừ, em đến rồi thì mình tập thôi. Hương thấy Đức cũng cố ý muốn giấu đi cảm xúc của mình thì cũng không muốn khơi gợi thêm. Cô nói, dạ thầy đợi em đi thay trang phục cái đã. Một lúc sau, Hương xuất hiện với chiếc váy khiêu vũ màu đen đến kim sa lấp lánh. Chiếc váy ôm sát body, phần đuôi váy ngắn được gắn lông vũ khiến cho cô xinh đẹp như một thiên nga đen. Hương búi tóc gọn trên đỉnh đầu, chỉnh trang bản thân một lần nữa trong gương soi để đảm bảo bản thân đã ở trạng thái tốt nhất. Đức nhìn cô không rời một giây. Ánh nhìn kia không phải chỉ là một sự ngưỡng mộ bình thường. Trong ánh mắt của anh, ngoài sự mến mộ còn mang một nét bi thương thấp thoáng. Đức bước đến bên cạnh Hương, nhỏ nhẹ nói. Đúng là tác phong của một người trình diễn chuyên nghiệp. Không ngờ chỉ sau có vài năm, chúng ta đã có thể sống dài cùng với nhau, ở vị trí là đồng nghiệp như thế. Hương nhìn Đức qua gương, một cảm giác khó tả xâm chiếm trong lòng cô. Cô nhìn anh, vừa tức giận là vừa cảm thấy đau lòng cho chính mình. Cô rất muốn nói rằng, chỉ vì khoảnh khắc của ngày hôm nay, cô đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ, đã đi ngược lại mọi lời khuyên ngăn của gia đình để có thể theo đuổi môn nghệ thuật này, để theo đuổi anh. Thế nhưng kết quả cuối cùng cô nhận lại được chỉ là sự thờ ơ của anh. Nếu nói cho thật đúng, anh vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi và một lời giải thích. Ngày đó anh đã không đến, và bây giờ anh lại cư xử như thế, ngày hôm đó anh mới là người bị cô bỏ lại. Bất ngờ Hương quay lại, nhìn thẳng vào Đức. Cô hít thở một hơi thật sâu, lấy hết mọi can đảm để mở lời. Anh Đức, nói cho em biết. Bất ngờ cửa phòng tập mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô gái này Hương chưa từng gặp qua, chân dài, da trắng, tóc đen. Một người hội tụ đủ tiêu chuẩn của một cô gái đoan trang. Cả Hương và Đức cùng nhìn ra, nét mặt của cả hai đều dán hai chữ bất ngờ. Cô gái kia tươi cười, gật đầu chào Hương, rồi vui vẻ bước tới chỗ Đức. Anh đang tập luyện sao? Em có làm phiền hai người không? Giọng của Đức đối với cô ấy cũng rất đổi dịu dàng đến mức trái tim của Hương như hẫng đi một nhịp. Em đến lúc nào thế? Sao không gọi anh ra đón? Cô gái bước sát đến bên Đức, rất tự nhiên mà khoác tay anh. Em đến được một lúc rồi, ở ngoài sân trường có nhiều hoạt động thú vị quá, nên em đứng xem một lúc thôi. Bây giờ cô gái mới chuyển hướng qua Hương, ánh mắt ngây thơ không một chút phòng bị. Còn đây là học trò diễn cùng danh tối nay sao? Đức nhìn Hương, bây giờ mới thấy được vẻ bối rối hiển hiện trong mắt anh. Đức lưỡng lự một chút rồi nói. Đây là Hương, cô ấy là cựu học sinh. Bọn anh sẽ biểu diễn cùng với nhau tối nay. Cô gái thân thiện mỉm cười với Hương. Là cựu học sinh à? Thế mà nhìn bạn ấy trẻ quá, em còn tưởng là học sinh của anh cơ đó. Hương vẫn chưa tài nào về lại trạng thái bình thường. Nét mặt cô hoàn toàn là biểu hiện sượng sùng. Đức bây giờ mới nhìn cô và giới thiệu về người con gái đứng bên. Giới thiệu với Hương, đây là Giang, là bạn gái của tôi. À, là bạn gái. Lòng Hương như dở ra, một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ quan. Cô cảm thấy mình đã bị lừa suốt mấy ngày hôm nay. Anh đã có người anh thương, cớ sao còn đối xử tốt với cô, cớ sao còn dịu dàng và nhìn cô ấm áp như thế. Hương đã muốn hỏi Đức rằng anh có từng thích cô không. Cô muốn hỏi anh đặt cô ở đâu trong trái tim. Cô muốn biết vì sao anh lại luôn dịu dàng và ngọt ngào với cô. Nếu như anh đã có câu trả lời thỏa đáng hay một câu xin lỗi vì đã từng ngó lơ cô, cô sẵn sàng tha thứ và bắt đầu lại cùng với anh. Bây giờ thì Hương cảm thấy vô cùng biết ơn, bởi vì Giang đã xuất hiện đúng lúc. Nếu cô ấy không cắt ngang cuộc nói chuyện của cô và Đức, thì sợ rằng Hương đã nói ra một chuyện thật xấu hổ, đến mức không có lỗ nào có thể chui xuống. Đó cũng chính là lý do người ta nói rằng không nên yêu đương một người đến tận hai lần, không nên yêu lại người cũ, bởi nếu họ tốt thì họ đã không là người yêu cũ. Dẫu có buồn một chút, nhưng mà Hương cũng không quá cảm thấy thất vọng. Ngược lại, cô còn cảm ơn Giang, bởi nhờ cô ấy xuất hiện mà Hương đã nhìn thấu được tính nết của người đàn ông trước mặt. Anh ta là kiểu người tốt với tất cả mọi người trên thế giới, tự do ban phát sự ngọt ngào, tử tế cho bất cứ người con gái nào mà anh ta thích, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm cho việc gieo rắc tình cảm đó của mình. Hương bây giờ mới lấy lại vẻ tự tin, vui vẻ nói với Giang. Em chào chị Giang. Tính ra em đúng là học trò của thầy Đức đó. Thầy là người hướng dẫn đầu tiên khi em bắt đầu làm quen với bộ môn khiêu vũ này. Bây giờ em với thầy đang chuẩn bị tập dượt lần cuối. Chị làm khán giả xem thử phần trình diễn của em và thầy đã tốt chưa nhé. Sự vui vẻ của Hương đã phá tan đi sự yên lặng gượng gạo trong căn phòng. Đức điều chỉnh lại nhạc và cả hai bắt đầu bài biểu diễn. Khiêu vũ là một trong những bộ môn dễ khiến cho cặp đôi tập luyện có tình cảm với nhau nhất, vì ngoài trao đổi ánh mắt, cơ thể của họ cũng đồng chạm nhau rất nhiều. Ở khoảng cách gần, cùng đồng điệu từ động tác, ánh mắt đến cả hơi thở. Vì thế, nguyên cả buổi tập ngày hôm qua, Hương thường không trực tiếp nhìn vào mắt của Đức sau khi tập. Một phần vì cô ngại, một phần vì sợ rằng bản thân không kìm được mà rung động với anh. Thế nhưng bây giờ thì cô không còn ngại ngùng gì nữa. Cô trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh. Dáng vẻ của cô ngạo nghễ và tự tin hơn hẳn. Cô như đang thách thức và chất vấn anh trong tiềm thức. Cô sẽ cho anh biết rằng anh đã sai khi dùng tình cảm của người khác để đùa giỡn. Cô muốn nói với anh, dù cho anh có nhìn cô tha thiết ra sao, có tốt bụng hay dịu dàng với cô thế nào, thì từ khoảnh khắc này trở đi, cô sẽ không bao giờ rung động trước anh. Có lẽ Đức cũng cảm nhận được sự quyết tâm và khí thế áp đảo trong ánh nhìn của Hương, nên vẻ mặt của anh dần lộ rõ vẻ bối rối, thậm chí còn nhảy sai và giẫm cả vào chân của Hương. Hương buông anh ngay sau khi điệu nhảy bị trật nhịp và mũi chân cô đau nhức. Đức hốt hoảng cúi xuống định tháo giày kiểm tra. Anh xin lỗi, chân em có sao không? Cả Giang ngồi bên ngoài làm khán giả cũng hết sức bất ngờ mà đứng bật dậy, theo trước tình huống người yêu mình giẫm vào chân bạn nhảy. Hương tuy đau nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ngăn việc làm quá phận của Đức. Cô đứng lùi lại, tránh không để Đức chạm vào chân mình. Em không sao, thầy để tự em. Nói xong cô tự mình cúi xuống để kiểm tra chân. Cũng may mũi giày mà Hương chọn có phần đệm khá tốt nên cô không chịu tổn thương, chỉ hơi đau ở những ngón chân một chút. Đức càng lúc càng biểu hiện rõ sự bất lực trên gương mặt. Cái vẻ lo lắng và tội nghiệp của anh rõ đến mức Hương còn sợ Giang sẽ phát hiện ra bản chất lẳng lơ của anh ta mất. Giang chạy đến hỏi thăm Hương. Hương có sao không? Có cần dùng thuốc không? Liệu lát nữa có ảnh hưởng đến tiết mục biểu diễn không nhỉ? Hương cười đáp. Không sao đâu chị ạ. Khiêu vũ rồi bị giẫm vào chân nhau như thế là chuyện bình thường thôi. Em cũng hết đau rồi, mình tranh thủ tập đi thầy. Hương đeo lại giày, Giang hỗ trợ kéo cô đứng lên. Thực sự mới gặp lần đầu mà Hương đã có cảm tình với Giang rất nhiều. Cô gái này không chỉ xinh đẹp mà tâm cũng rất tốt. Chỉ tiếc là người yêu của cô lại là một tên đàn ông lẳng lơ. Buổi tập tiếp tục diễn ra. Lần này Đức đã tập trung hơn, tuy nhiên mặt của anh vẫn khá căng thẳng. Có lẽ sợ bản thân mình lại làm cho Hương tổn thương một lần nữa. Sau khi tập luyện xong, Hương thay trang phục rồi quay trở lại cùng với Đức và Giang. Sự xuất hiện của Giang làm cho sự bùng nổ lớn ở trại cựu học sinh. Bọn họ ra sức trêu chọc Đức và còn cố hết sức tán dương nhan sắc của Giang. Sự xuất hiện của Giang cũng khiến cho lòng của Đức nhẹ nhõm hẳn. Cậu đã rất lo khi Hương và Đức có vẻ thân thiết hơn mức tình bạn, nhưng bây giờ thì đã ổn. Đêm diễn văn nghệ cuối cùng cũng đến. Hương và Đức bước lên sân khấu trong tràng pháo tay nhiệt liệt của hàng ngàn khán giả. Hương đã đứng trên sân khấu trình diễn không ít lần, nhưng mà đối với cô, đêm này thực sự là một đêm rất đặc biệt. Hương cuối cùng cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của mình, trở thành bạn nhảy của Đức. Cuối cùng thì cô cũng có thể trình diễn với anh bài nhảy mà cô đã bỏ lỡ 4 năm trước. Khi mọi thứ đã được như ý nguyện, cũng là lúc cô nên buông bỏ và chôn chặt mối tình đơn phương dai dẳng ấy. Cô sẽ cất giữ hình ảnh một anh Đức tử tế, ngọt ngào vào kỷ niệm. Và kể từ hôm nay, anh chỉ đơn thuần là bạn nhảy, là một thầy giáo cũ của cô. Nhan sắc và kỹ năng của Hương thực sự khiến cho đám bạn cũ lẫn khán giả phải mở thật to mắt để theo dõi. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ được coi một phần trình diễn trực tiếp mãn nhãn đến thế. Xuân đứng bên dưới khán giả, trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của Hương. Vẻ mặt của Xuân đầy sự hào hứng khi hút dài Tuấn và nói: Thấy chưa? Thấy bạn của tôi tuyệt vời chưa? Tuấn cũng tự hào không kém. Cậu càng lúc càng cảm thấy mình đang theo đuổi đúng người. Phần trình diễn kết thúc, Hương vừa thay trang phục xong thì thấy Đức vẫn còn đứng đợi bên ngoài hành lang. Cô ngạc nhiên hỏi: Sao thầy còn chưa ra ngoài kia? Đức nhìn cô ngập ngừng trả lời: Chuyện là chiều nay ở phòng tập, có phải em đang định nói gì với tôi không? Hương nhớ ra chuyện đáng xấu hổ, liền bật cười để che giấu đi. Không có gì đâu thầy ạ. Những gì em cần biết đều đã có câu trả lời cả rồi. Nói xong Hương đi thẳng ra ngoài sân trường, không dừng dấn ngoái lại một giây. Hương đang định đi về chỗ tập trung của hội cựu học sinh thì có một em học sinh chạy đến và nói: "Chị ơi, thầy hiệu phó nhắn chị qua gặp thầy đó." Hương tò mò hỏi lại: "Thầy đang ở đâu vậy em?" Bạn học sinh chỉ về hàng ghế dành cho ban giám khảo và ban giám hiệu. Trong lòng cô cảm thấy hơi lo, chẳng biết bản thân mình có làm gì sai để rồi bị ban giám hiệu trực tiếp nhắc nhở hay không. Nhưng mà ngược lại với sự lo lắng của Hương, ban giám hiệu thấy cô thì rất vui vẻ và cởi mở. Thầy hiệu phó hết sức khen ngợi: "Phần trình diễn của em tốt lắm đó Hương, không biết em hiện tại đang làm công việc gì thế?" Thế không phải là mắng mình nên Hương đã vui vẻ đáp: "Dạ, em đang học khiêu vũ thể thao mới ra trường, hiện tại thì em vẫn chưa đi làm." Thầy hiệu phó mừng rỡ: "Vậy sao? Thế thì tốt quá. Hiện tại câu lạc bộ khiêu vũ do thầy Đức quản lý đang cần thêm giáo viên, vì thầy Đức ngoài quản lý câu lạc bộ còn dạy học môn thể dục và làm chủ nhiệm nữa nên khá bận. Nếu như em không chê thì có thể về làm giáo viên hỗ trợ cho câu lạc bộ đó có được không?" Khỏi tả về sự bất ngờ và vui mừng của Hương khi nghe tin đó, vừa được làm công việc đúng chuyên môn lại được làm việc tại ngôi trường cũ thân yêu, các thầy cô đều là người mà mình thân quen thì hạnh phúc biết bao. Điều này đúng thật là mơ cô cũng không nghĩ đến. Hương vui vẻ gật đầu: "Dạ được, nếu được trở thành giáo viên hỗ trợ cho trường thì đúng là vinh hạnh của em." Thầy hiệu phó lại cười đáp: "Có được giáo viên hỗ trợ giỏi chuyên môn như em cũng là may mắn của nhà trường. Thế nhé, sau hội mùa hè kết thúc thì chúng ta sẽ sắp xếp lại lịch hẹn để trao đổi cụ thể với em sau." Hương cúi người 90 độ, hạnh phúc đến chảy cả nước mắt. "Em cảm ơn thầy rất nhiều." Hương quay về chỗ tập trung, vui mừng đến mức chân tay muốn nhảy múa. Cô hí hửng khoe với Xuân: "Mày ơi, tao vừa nhận được lời mời của thầy hiệu phó, tao sẽ làm giáo viên hỗ trợ cho câu lạc bộ trường đó." Hai cô bạn bám lấy nhau, họ hét như thể bắt được vàng. Xuân thực tâm chúc mừng: "Nhất mày rồi nha, vừa ra trường đã có công việc ngay." Tuấn nãy giờ đứng bên cạnh, nhưng lại không mấy vui khi nhận được tin. Tuấn chen lời hỏi Hương: "Vậy là Hương sẽ ở lại quê để làm việc sao?" Hương buông Xuân ra, chỉnh đốn lại trạng thái quá khích của bản thân rồi mới đáp lời Tuấn: "Ừ, mình định sẽ ở lại đây làm việc, có chuyện gì sao Tuấn?" Mặc dù Tuấn lắc đầu phủ nhận, nhưng nét mặt lại không được vui vẻ. Lễ hội mùa hè kết thúc thành công mỹ mãn, chuyện cần làm cũng đã làm, người cần quên cũng đã quên. Hương đang ở trạng thái tốt nhất để bắt đầu cuộc sống mới. Tuấn sau khi biết Hương sẽ làm việc ở quê thì thái độ lại tiếp tục thay đổi. Vì cậu ấy sẽ làm ở thành phố, cả hai sẽ chẳng còn mấy cơ hội để gặp lại nhau. Những người ấn tượng nhau qua vài lần gặp đầu tiên rồi cũng sẽ từ từ quên nhau trong guồng quay của cuộc sống. Vì vậy, Tuấn đã chọn im lặng, không tiếp tục bày tỏ và theo đuổi Hương. Hoạt động của câu lạc bộ chủ yếu là buổi chiều tối, nên ngày thì Hương phụ mẹ bán quán cơm, đến chiều lại chuẩn bị đồ đạc đến trường dạy học. Cô có công việc để làm nên mẹ cũng không còn mặt nhăn mày nhó càm ràm suốt ngày nữa. Được làm giáo viên đối với người lao động tay chân như bà Hiền mà nói chính là công việc có tiếng thơm và ổn định nhất. Hương chỉ là giáo viên hỗ trợ cho nên cô chỉ đảm nhiệm dạy vào những buổi mà Đức bận. Tuy nhiên vì muốn bản thân có thời gian tập luyện, cũng vì cảm thấy thoải mái khi được dạy khiêu vũ cho các em, cho nên hầu như ngày nào cô cũng lên trường cả. Mối quan hệ của Đức và Hương cũng dần trở nên bình thường hẳn. Hương bây giờ mới nhận ra có những thứ chính bản thân cô đã tự huyễn hoặc để rồi khiến cho nó trở nên quá quan trọng. Cô đã từng nhớ nhung Đức biết bao, còn tưởng cả đời này sẽ không thể nào quên đi anh. Nhưng hiện tại thì mỗi ngày đều gặp, mỗi ngày đều nói chuyện với Đức, nhưng cô lại cảm thấy lòng mình trống trơn. Vì có giáo viên mới về trường, vừa trẻ vừa xinh, đã thu hút các nam sinh đến với câu lạc bộ nhiều hơn. Giải lao giữa giờ tập, Hương đang ngồi nghỉ mệt ở góc phòng, mắt lơ đễnh nhìn vào các cặp đôi đang đứng trò chuyện với nhau. Nhìn các em khiến cô nhớ đến ngày đầu tiên mình học nhảy. Khi ấy cô tham gia cùng với Bảo và My, người yêu của Bảo. Bảo và My tập luyện rất nhanh, cả hai đều có năng khiếu trong khiêu vũ, chỉ có Hương là tập mãi cũng không khá lên. Ngày đó khi bắt cặp để nhảy đôi, Hương còn bị lẻ ra một mình, chẳng có ai bắt cặp cùng, nên Đức đã trở thành người nhảy cặp với cô. Nghĩ đến đây, vừa buồn cười lại vừa cảm thấy chạnh lòng. Hương đã từng cô đơn và mờ nhạt đến như thế, luôn là người thừa trong tất cả các mối quan hệ. Tuy nhiên Bảo của cô ngày đó cũng rất tinh tế. Bảo luôn sợ cô bị tủi thân, nên cứ hễ giải lao hay là lúc My đi vắng thì anh sẽ kết đôi với cô, dạy kèm cô nhảy thêm. Cũng vì Bảo quá cưng chiều Hương nên My mới ghen, rồi cả hai mới phải xa nhau. Ngày xưa Hương đã đau buồn biết bao khi nghĩ đến kỷ niệm đó, vậy mà giờ đối với cô nó trở thành một ký ức đẹp đẽ. Nơi đó có Bảo, người thanh niên đã ở cạnh cô suốt cả tuổi thanh xuân. Hương đang mãi ngẩn ngơ suy nghĩ thì bất ngờ có một chai nước che mất tầm nhìn của Hương. Cô giật mình ngẩng đầu lên, là một cậu nam sinh trẻ trung, đáng yêu đang mỉm cười với cô. Cậu ấy là Thái, cậu nhóc năm nay đã lớp 12. Thái là một trong những nam sinh nổi bật của khối, học lực giỏi, hoạt động lại vô cùng tích cực. Bạn bè và thầy cô ai cũng quý mến Thái. Tuy bận rộn nhưng mà Thái vẫn muốn dành một chút thời gian để đến với câu lạc bộ khiêu vũ. Hương mỉm cười, nhận chai nước từ tay học trò. Cô liếc thấy Thái đã đeo ba lô trên vai, liền nói: "Em về hả?" "Dạ, em có tiết học thêm." Hương nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ tối. Cô nhìn Thái quan tâm: "Bây giờ mà học thì chắc phải 9 giờ mới về, em đã ăn uống gì chưa?" Thái cười, nhún vai nói: "Đi ăn một mình em hơi lười, hay là cô đi ăn với em đi?" Hương vừa suy nghĩ, vừa dặn nắp chai nước, nhưng nó chặt quá. Thái rất tự nhiên, giành lại rồi dặn nắp đưa cho cô. Hương đáp: "Cô còn đang trong giờ dạy mà, em rủ bạn nào đó đi cùng đi." "Vậy thì thôi em khỏi ăn, có cô đi cùng thì em còn có hứng, chứ để với người khác em nhịn cũng được." Câu nói của Thái làm cho đầu óc của Hương mở mang hẳn. Sau chuỗi tất cả các hành động, biểu hiện của Thái dạo gần đây khiến cho cô nhận ra rằng cậu học trò này đang thích mình. Thái có rất nhiều bạn nữ để ý. Trong câu lạc bộ không thiếu nữ sinh muốn cùng học nhảy với cậu ấy, nhưng ngay từ ngày đầu tiên đã thổ lộ rằng mình rất ít có thời gian luyện tập, nên thực sự muốn được Hương dạy một kèm một trong thời gian tham gia câu lạc bộ. Mặc kệ sự ngưỡng mộ của các bạn nữ, Thái chỉ đặc biệt quan tâm mỗi mình Hương. Cậu đến lớp sớm hơn các bạn để có thể cùng với Hương khởi động. Cậu cũng thường hay tâm sự chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện gia đình cho Hương nghe. Mặc dù lịch học của cậu khá dày, nhưng mỗi ngày vẫn cố gắng dành ra vài chục phút để đến phòng học cùng với Hương. Trong khi Hương đang ngẩn ra thì Thái huơ tay trước mắt cô. "Cô à, hôm nào đó chúng ta đi ăn với nhau có được không? Em rất muốn cảm ơn vì cô đã dành thời gian dạy khiêu vũ cho em." "Lại còn muốn mời cô đi ăn riêng. Thanh niên bây giờ đúng là bạo dạn quá." Cũng khó trách, vì Hương và Thái cách nhau cũng không quá nhiều tuổi, mà vẻ ngoài của cô thì quá trẻ so với tuổi thật, nên việc một nam sinh mới vào lớp 12 đã có cảm tình với cô giáo trẻ cũng là chuyện không lạ lẫm. Hương bật cười lắc đầu đáp: "Em phải cảm ơn đâu, đây là công việc của cô mà. Thôi đi học đi, không lại trễ giờ bây giờ." Thái vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất mực đứng lại năn nỉ thêm: "Chỉ là một bữa ăn bình thường thôi mà, tôn sư trọng đạo không phải là điều mà thầy cô dạy tụi em sao? Nếu như cô không đồng ý thì ngày nào em cũng sẽ ghé qua quán cơm để gặp cô." Mặt Hương ửng đỏ trước sự cứng đầu của cậu học sinh. Cũng may lúc đó Đức bước đến, hôm nay anh còn có buổi tập bên câu lạc bộ bóng rổ nên không dự lớp. Sự xuất hiện của anh khiến cho cả cô và Thái đều khá ngạc nhiên. Đức bước đến nói: "Thái vẫn chưa tan học sao?" Thái cười đáp: "Dạ bây giờ em tan học đây." Đức không nghe được cuộc trò chuyện của hai cô trò, nên cũng không biểu hiện gì khác lạ. Anh quay sang nói với Hương. Sau buổi tập mình đi ăn nha, mấy thầy cô trong tổ thể chất hẹn nhau cùng đi, họ bảo anh nhắn em đó. Hương không suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay. Dạ được. Sau đó thì Hương đứng dậy dỗ dài Thái. Thôi em đi học đi kẻo trễ, nhớ đừng có bỏ bữa đó. Nói xong cô và Đức quay trở lại buổi tập. Cả hai cùng nhau đứng trước lớp hướng dẫn nhảy đôi cho các em học sinh. Thái lúc này chỉ biết thẫn thờ nhìn theo Hương. Cậu chàng có vẻ ấm ức khi bị cô giáo từ chối thẳng thừng và còn làm ngơ trước tình cảm của anh. Bữa tiệc nhỏ của thầy cô bộ môn thể chất được tổ chức ở nhà của thầy Phong, một giáo viên trẻ trong tổ bộ môn. Phong bằng tuổi với Đức và cũng chưa lập gia đình. Tuy nhiên với cuộc sống khá thoải mái, Phong có một căn nhà riêng rộng rãi, có sân vườn để lâu lâu lại rủ anh chị em, đồng nghiệp đến nhà chơi. Tổ giáo dục thể chất chỉ có 6 giáo viên và chỉ có một giáo viên dạy bơi lội là nữ, thêm Hương nữa là có 2 người. Tuy nhiên vì quan hệ tốt với các đồng nghiệp khác nên tổ thể chất thường thân với công đoàn của trường và các giáo viên trẻ thuộc tổ bộ môn khác. Những giáo viên trẻ còn độc thân như Phong và Đức thì thường xuyên tụ tập giao lưu thế này để tăng tình cảm. Hương là giáo viên mới nhất, trẻ nhất, lại có vẻ thân với Đức nên đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Mọi người nói chuyện, ăn uống rất vui vẻ, không có gì đặc biệt. Cho đến khi Ngọc, giáo viên dạy tiếng Anh, nhìn về phía Hương và hỏi. Nhân đây chị cũng muốn hỏi Hương luôn. Em biết dạo gần đây em rất nổi tiếng trong cộng đồng học sinh nam của trường không? Chị đi đến đâu cũng thấy tụi nhỏ bàn tán về em. Tụi nhỏ lên Facebook của em, bàn luận đủ thứ về hình ảnh của em đó. Mặt của Hương hơi nóng, cảm giác như đang bị bắt thóp. Cô cười gượng gạo, nhìn qua những ánh mắt đang chăm chú, hướng về phía mình. Cái này thì em cũng không biết. Em không có dạy trong giờ hành chính nên không nghe gì đến cả. Hương nhìn qua Đức, ánh mắt như đang cầu cứu. Đức thoáng cau mày, nét mặt của anh không được tốt khi nghe tin. Anh nhanh miệng nói đỡ cho Hương. Ừ, anh cũng không nghe gì đến việc này, mà việc học sinh để ý, quan tâm đến đời tư của giáo viên cũng không có gì là lạ cả. Thầy Dũng môn toán đã ngà say, giơ tay xin phát biểu. Cái này thì tôi có thể khẳng định nha. Cô Hương biết em Thái chứ? Em ấy là học sinh lớp tôi chủ nhiệm. Vào buổi sinh hoạt lớp tuần trước, còn đứng trước lớp khẳng định gu bạn gái của nó là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng giống như Hương dạy khiêu vũ đó. Cô Ngọc cảm thán. Chà, hot boy lớp 12 của mình cũng để ý cô Hương sao? Đó, tôi nói đúng mà. Đến cả Thái còn thích cô. Hỏi sao mấy em nam sinh trong trường không nháo nhào lên. Thầy Tâm, một người anh cả lớn nhất trong nhóm giáo viên, chậm chậm lên tiếng. Mấy thầy cô cũng lắm chuyện. Việc học sinh thích thầy cô giáo cũng đâu có gì là lạ đâu. Đừng có nói với tôi, hồi xưa đi học, các thầy các cô chưa từng có ấn tượng với thầy cô nào đó nhé. Anh cả đã lên tiếng nên các vị kia cũng không lên gần cổ, như thể đổ tội bắt dạ tại Hương nữa. Minh, giáo viên dạy bơi lội, lúc này mới nhàn nhã lên tiếng. Thế nhưng mà ở thời của chúng ta, có yêu có mến thầy cô thì cũng để trong lòng, chứ làm gì dám bày tỏ ra mặt như đám học trò bây giờ. Thời buổi thay đổi, đám nhóc con ấy có gì mà không dám làm. Nếu như mà thầy cô chúng ta không cứng rắn, không điều chỉnh hành vi, thái độ đúng đắn với học sinh thì rất dễ phát sinh những tình huống không hay. Mình có ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn hơn Hương rất nhiều. Bộ môn bơi lội cũng chỉ vừa được đưa vào chương trình học được 2 năm, nên tính ra mình cũng là một giáo viên mới. Lợi thế của một cô gái đẹp là lời nói ra luôn được lắng nghe. Mấy thầy cô khác ra vẻ đồng tình với quan điểm này của mình. Thầy Tâm gật gù đáp. Cô Minh còn phải nói vậy chứ cô Hương cũng nên xem lại thái độ, hành động của mình. Tôi nghĩ cô còn quá trẻ, lại quá thoải mái với các em, nên các em nghĩ cô ngang hàng phải lứa, làm nên mấy chuyện không phù hợp với môi trường sư phạm. Cô Ngọc nắm bắt thời cơ, tiếp lời thầy Tâm để tấn công Hương. Thầy Tâm nói quá đúng. Cô Hương à, chị nghĩ trước khi mọi chuyện tới tai ban giám hiệu thì cô nên điều chỉnh hành vi của mình đi. Đang yên đang lành, bỗng nhiên bị cả đám người chỉ dù vào mình hỏi, làm sao mà Hương có thể bình tĩnh nổi. Hơn nữa, lời đồn đại kia không phải là không có căn cứ, khi chính cô cũng vừa phát hiện ra Thoái có tình cảm với mình. Tuy nhiên trong việc này cô đâu có kiểm soát được, thậm chí cô còn chưa từng lên trường vào giờ hành chính, thì làm sao việc học sinh bàn tán về cô lại là lỗi của cô kia chứ. Hương ấm ức đáp, em cảm ơn các anh chị đã góp ý, nhưng mà hành vi của em thì đâu có gì là sai. Thậm chí em còn chẳng nói chuyện với các em học sinh nhiều. Em đâu có làm gì mà các anh chị lại nói em cần điều chỉnh hành vi. Mọi người làm như thế, em đã dụ dỗ và gạ gẫm học sinh của mình đấy. Càng nói càng khiến cho Hương uất nghẹn. Cô bật khóc rồi bỏ khỏi bữa tiệc. Đức vô cùng đau lòng, vội vã đuổi theo Hương. Hương lái xe phía trước, Đức chạy xe của mình theo sát phía sau. Hương vừa đi vừa khóc, nước mắt càng lúc càng che khuất tầm nhìn, khiến cho Hương phải dừng xe. Lúc này Đức mới bước xuống xe để đến bên an ủi cô. Em đừng buồn, bọn họ chỉ nghĩ gì nói đó thôi, không có ý nói xấu em đâu. Hương vừa khóc vừa đáp. Nhưng em đã làm gì sai? Họ nói như em là một đứa lẳng lơ, không biết giữ ý tứ, để rồi làm hư học sinh của mình vậy. Bọn trẻ được tự do yêu thích, bọn trẻ thích ai em quản được sao? Nhìn thấy cô khóc, lòng Đức sốt ruột vô cùng, nhưng anh không biết phải làm gì hơn ngoài đứng bên cạnh Hương. Dù lưng của mình che đi những cái nhìn tò mò của người đi đường đang hướng về phía Hương. Được khóc thỏa thuê, cuối cùng thì Hương cũng có thể bình tĩnh. Hương nhìn Đức, cô nhớ lại chuyện của anh và cô 5 năm về trước. Hương bất ngờ lên tiếng hỏi. Có phải ngày xưa anh cũng đã phải chịu đựng những điều tương tự không? Anh đưa tay lên chạm vào má của Hương, đau lòng mà nói. Anh là con trai, vài câu nói vô căn cứ thế này không thể làm tổn thương được anh. Hơn nữa, ngày đó anh không cảm thấy oan ức. Anh thực sự thích em. Anh đã thực sự thích em. Đức nhìn vào mắt Hương, có một số chuyện anh không muốn để cô biết. Những chuyện buồn mà có liên quan đến cô, nhưng anh đã giấu nhẹm đi. Anh cũng không khác gì cô, ngày còn là giáo viên trẻ, vô tư thoải mái với học trò của mình, cho đến khi bị nhắc bởi hội đồng trường vì bản thân đã không có giới hạn với học sinh, làm loạn kỷ cương, kỷ luật và văn hóa tôn sư trọng đạo, thì từ đó anh cũng không còn thoải mái, vô tư với các em học sinh. Đức cũng giống như Hương, mọi chuyện làm đều xuất phát từ tâm, không hề đặt một chút ngoài ý nào vào trong đó. Nhưng miệng đời theo dệt, anh trở thành trai hư trong mắt họ từ lúc nào chẳng hay. Nhưng đó là đối với những học trò khác. Còn đối với riêng Hương, từ ngày đầu gặp cô, anh đã nguyện ý quan tâm và bảo vệ cô một cách khác biệt. Anh biết mình thích cô, nhưng vị trí của cả hai là thầy trò, anh không dám tiến xa hơn. Anh sợ người ta theo dệt rồi ảnh hưởng đến tương lai của Hương. Anh cũng sợ vì mồm miệng xã hội mà Hương sẽ ghét anh. Chính vì thế mà năm đó anh đã không tiến xa hơn trong mối quan hệ của hai người. Đôi mắt của Hương đỏ hoe nhìn anh. Cảm giác này khiến cho anh nhớ về đêm đầu tiên anh gặp gỡ Hương. 5 năm về trước. Trung tâm AEI của Đức vừa mới mở được 1 tháng. Học viên chưa nhiều nên chỉ có mình anh đứng lớp. Sau buổi tập thì ở lại dọn dẹp dụng cụ. Đúng là một chàng trai siêng năng. Thu xếp đâu vào đó, anh khoác chiếc áo blazer màu kem, khóa cửa trung tâm, và định bụng quay về thì một cô gái từ đâu chạy đến, va vào người anh. Mất trọng tâm, cô gái suýt nữa thì ngã xuống, nếu như anh không nhanh tay ôm lấy cô ấy. Cô gái nhỏ bé, mái tóc xõa ngang dài rối như tổ quạ, ngước mặt nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ xíu gần như bị tóc che hết, chỉ để hé lộ một đôi mắt nhỏ, đen lóng lánh. Đôi mắt chứa toàn sự sợ hãi rọi vào trái tim của anh. Cứu tôi! Cô bé thì thầm. Anh bị đôi mắt ấy hút lấy, vô thức mở cửa trung tâm và kéo cô vào trong ẩn nấp. Phía sau cánh cửa gỗ, cô bé nhỏ mất rưỡi đứng mép như một cây sạo mít tám. Ở trong này tối quá, cô đứng thật sát vào anh, hơi thở cô nóng hổi chạm vào cả ngực khiến cho anh đỏ mặt. Nhưng chẳng lẽ lại đẩy cô ra? Anh đứng nghiêm tựa vào cửa, tay chân dính sát vào thân mình, sợ động chạm dớ dẫn lại mang tiếng sạm sỡ. Một lúc sau, bên ngoài vẫn im lặng như cũ, cô gái mới lùi nhẹ về phía sau một bước. Trong bóng tối, cô cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi xin lỗi. Đến cũng vội mà đi cũng vội, cô gái không đợi anh trả lời mà đẩy anh sang một bên rồi mở cửa đi ra. Ánh sáng bên ngoài mờ nhạt chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn ấy, khuôn mặt buồn rười rượi tang thương. Anh mở cửa nhìn theo, bóng dáng của bé đi thật nhanh rồi biến mất vào trong bóng tối cuối con đường. Cô bé đáng thương ấy chính là Hương. Cho dù là quá khứ hay hiện tại, trong mắt của anh, khi nào cô cũng như một đóa hoa sương, mong manh, yếu đuối, cần được che chở. Chỉ tiếc rằng mối quan hệ của cả hai đã quá tách biệt. Hương đã có người thương, anh cũng có vợ sắp cưới. Dẫu có thương nhau cũng không thể bên nhau được nữa. Đức đưa tay lên chạm vào má của Hương, đau lòng mà nói: anh đã làm tất cả mọi thứ để em có thể có cuộc sống vui vẻ nhất, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt em, anh vẫn cảm thấy mình đang nợ em. Hương bật cười đau khổ nhìn Đức đầy chất vấn: anh đã làm gì cho em? Gieo tình cảm vào trái tim của em, sau đó trốn chạy em. Đó là tất cả mọi thứ anh cho em đó sao? Đức rùng mùi nói: anh tin rằng Bảo sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Hương tức giận cắt ngang: làm ơn, đừng có lôi Bảo vào chuyện của chúng ta nữa. Em và Bảo không còn cơ hội nữa. Cậu ấy đi rồi, em đã bỏ cậu ấy rồi. Đức mở to mắt vì quá bất ngờ, anh ấp úng hỏi: em và Bảo đã chia tay sao? Tại sao chứ? Bảo rất thương em kia mà. Trên đời này đâu phải cứ thương nhau là có thể ở bên nhau được đâu anh. Bàn tay của Đức rời khỏi má Hương, cả cơ thể của anh như vừa bị ai đó hút hết sức lực. Anh chớ giới giật lùi về phía sau một bước, ánh mắt mông lung vô định. Từ bất ngờ, Đức chuyển dần thành đau khổ. Anh bật cười bi ai: tại sao mọi thứ lại thành ra như thế? Anh đã nhường em cho Bảo vậy mà. Như sét đánh ngang tai, mặt Hương nghiêm lại. Cô bước xuống xe, chất vấn Đức: anh nói gì thế? Nhường em? Anh nói nhường em là sao? Đức nhìn Hương áy náy và hối hận bao lấy đồng tử đỏ ngầu của anh. Hương run lên bởi vì tức giận. Cô cắn chặt răng, túm lấy cổ áo của Đức, cố gắng ngăn bản thân không bật khóc. Anh mau nói rõ ràng đi, giữa anh và Bảo có điều gì mà em chưa biết? Đức mặc cho Hương nắm lấy cổ áo. Cơ thể của anh bây giờ thực sự quá mệt mỏi. Cô có đánh anh cũng sẽ không phản kháng. Đức nhường Hương cho Bảo, đó cũng là chuyện của 5 năm trước. Anh đã từng có cuộc nói chuyện với Bảo. Cậu ấy tìm anh sau buổi họp tại câu lạc bộ. Họ ngồi bên nhau rất lâu trong phòng tập nhảy. Bảo cúi gằm mặt xuống sàn nhà. Em biết, nói như thế này thực sự rất tồi tệ, nhưng mà em mong thầy hãy giúp em. Xin thầy hãy từ chối tình cảm của Hương. Thấy tâm trạng của Bảo trông thật tệ, lại còn nói những câu kỳ lạ làm cho Đức rất ngạc nhiên. Em nói gì thế Bảo? Thầy không hiểu. Bảo nhìn anh, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, môi cười méo xịt, trông rất bi thương như một tên hề. Có lẽ lúc này thì thầy chưa hiểu, nhưng em chỉ cần thầy hứa sẽ từ chối tình cảm cậu ấy. Thầy là một giáo viên, thầy còn rất nhiều sự lựa chọn khác. Nhưng với em, bản thân em lúc này không thể nghĩ về ai khác ngoài Hương. Thái độ của Bảo khiến cho Đức vô cùng bối rối. Anh sợ bản thân mình đã quá lộ liễu nên khiến cho Bảo nhìn ra tình cảm của mình dành cho Hương. Cuộc sống của Hương đang quá phức tạp. Anh rất sợ bản thân mình lại khuấy động khiến cho cô ấy càng thêm gánh nặng. Tại sao em lại nói với thầy những điều này? Bảo lại cười. Lần này không thể giấu nổi sự mềm yếu. Cậu ấy đã khóc. Cậu ấy cúi mặt che đi dòng nước mắt vừa trượt xuống cằm. Bởi vì em sợ thầy sẽ đồng ý. Đức mãi mới sắp xếp, mọi suy nghĩ đang chạy rối tung trong não. Anh đang tự giải quyết hàng trăm câu hỏi trong đầu. Cảm giác lo âu, hồi hộp lại xen vào chút phấn khích, khiến cho anh không giữ nổi bình tĩnh. Hai tay của anh siết chặt vào nhau đến mức nổi cả gân xanh. Trong khi anh còn đang mải mê, ngờ vực, thì Bảo một lần nữa ngẩng mặt lên đối diện với anh. Đôi mắt cậu lần này tràn đầy sự quyết tâm. Thầy từng nói quý em như em trai của thầy có đúng không? Vậy anh có thể nhượng cô gái này cho em được không? Và Đức đã thực hiện lời đề nghị đó với Bảo. Với vị trí là một người thầy, một người anh, một người đàn ông trưởng thành, anh đã đồng ý nhường Hương cho Bảo, mong muốn cậu ấy thay mình chăm sóc cho Hương. Hương cho rằng cô ấy yêu đơn phương anh trong 4 năm dai dẳng mà không hề có sự hồi đáp. Cô không biết rằng chính Đức cũng đã đơn phương nhung nhớ một người không thuộc về mình. Ngày đó Đức đã quyết tâm từ chối tình cảm của Hương, dù trong lòng anh không hề muốn như thế, vì anh nghĩ Hương không thích anh. Vì sợ Hương bị mọi người dèm pha nên đã ngậm đắng nuốt cay mà buông tay cô. Anh cũng không thể làm ngơ trước những dòng nước mắt cầu xin của Bảo. Anh đã nghĩ sự buông bỏ của mình sẽ mang đến hạnh phúc cho cả ba. Vậy mà ngày hôm nay Hương lại khiến cho anh đau đớn nhận ra chẳng có ai trong ba người có được hạnh phúc trong từng ấy năm. Có những lúc nhớ Hương cầm lòng không nổi, anh cũng chỉ dám nhắn những tin nhắn xã giao không đầu không cuối, chỉ dám làm người dưng lạnh nhạt và mong ngóng một tin tức nhỏ nhặt từ người con gái mà anh thương. Một năm trước Hương tỏ tình với anh lần cuối. Anh biết lần đó nếu như anh không đồng ý thì có nghĩa là cả đời này sẽ mất cô mãi mãi. Nhưng mà vì lời hứa với Bảo, anh đã không đến. Nhưng mà không lâu sau anh biết tin Bảo và Hương đã nên đôi. Người anh thương cuối cùng cũng đã có bến bờ hạnh phúc, nên anh mới tìm quên ở một mối quan hệ mới. Anh mở lòng với Giang, một cô gái anh chỉ mới quen có 2 tháng gần đây, và sau đó đã xác định kết hôn. Ông trời thật quá tàn nhẫn, bây giờ đã quá muộn màng để anh nói lời yêu với Hương. Bốp! Một cái tát như trời giáng vào mặt Đức, Hương đỏ mặt, tức giận, cô mắng. Anh nghĩ em là món hàng hay sao mà nhường? Anh nghĩ gì? Em có cảm giác như thế nào? Anh có quan tâm không? Anh thật đáng chết. Anh và Bảo đều đáng chết. Vừa nói cô vừa đánh vào ngực của Đức. Đức không phản kháng, đứng im, hứng chịu sự phẫn nộ của Hương. Hai người Hương và Đức đang đứng bên lề đường. Cũng may là đoạn đường vắng người qua lại, nếu không thì có lẽ đã khiến cho nhiều người chú ý. Không thể diễn tả hết nỗi thất vọng trong lòng Hương khi biết rằng suốt bao lâu nay tình cảm của cô bị hai người đàn ông này thao túng. Cô ngây thơ không biết gì, suốt bao năm theo đuổi, chờ đợi một người đàn ông đã từ bỏ mình, sau đó lại yêu một người đàn ông đã dùng thủ đoạn để có được tình cảm của mình. Hương lau sạch đi nước mắt, bây giờ trong lòng cô cả Đức và Bảo đều đáng hận như nhau. Trái tim cô không thể nào chấp nhận được họ đã coi thường cảm xúc của cô và luôn làm theo ý của mình. Cô leo lên xe, toàn nổ máy bỏ đi thì Đức đã níu giữ tay cô. Khoan đã Hương, em bình tĩnh lại đi. Bây giờ em về rất nguy hiểm. Hương gạt tay Đức ra, mắng anh. Anh cuốc ra, tôi có làm sao thì cũng chẳng liên quan đến anh. Đức kiên quyết chặn đầu xe của Hương. Anh xin em đó, nếu như em có mệnh hệ gì, anh sẽ không thể tha thứ cho mình được đâu. Anh nên sống, và hối hận đau khổ cả đời này. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mà anh đã đối xử với tôi đâu. Hương nổ máy rời đi. Đức không đành lòng lại phải lên xe đuổi theo sau cô. Sau khi tận mắt nhìn thấy cô vào nhà, anh mới an tâm quay trở về. Chỉ trong một đêm mà lại có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cho Hương cũng vô cùng khó nghĩ. Không dễ gì cô mới có được một công việc phù hợp với mình, vậy mà bây giờ lại vướng vào những rắc rối không đáng. Ở trường thì bị dính lùm xùm tình cảm với học sinh nam. Phát hiện ra người từng thương đã thỏa thuận với người yêu cũ để lừa dối mình suốt bao nhiêu năm. Bây giờ làm sao Hương có thể đối diện và coi như không có chuyện gì với Đức được nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ phải gặp lại Đức ở câu lạc bộ là Hương đã cảm thấy cơn giận đang cháy bừng bừng trong lòng mình. Để tránh không gặp mặt Đức, Hương không lên câu lạc bộ thường xuyên, mà chỉ lên vào những ngày dạy theo thời khóa biểu. Thấy mấy này con gái không lên trường thường xuyên, nên bà Hiền đâm ra thắc mắc. Buổi xế trưa hôm đó, khi Hương đang rửa bát thì mẹ đi vào. Ở trường có chuyện gì hả? Sao mấy hôm nay không thấy đi dạy? Hương vừa rửa bát vừa trả lời mẹ. Con vẫn đang dạy mà mẹ, nhưng mà giờ con dạy ít đi thôi. Bà Hiền nghe thế lại nghĩ ngợi sốt ruột. Người ta càng ngày càng được dạy nhiều, sao mày lại càng ngày càng dạy ít đi thế? Ngày đi có mấy buổi như thế thì có bao nhiêu tiền đâu? Chẳng bằng nghỉ quách ở nhà làm việc cho khỏe. Hương thở dài, mỗi lần nghe mẹ càm ràm về tiền là lòng cô cứ bức bối khó chịu. Cô đáp, thì con vẫn ở nhà làm việc phụ mẹ đó thôi, sáng bán cơm, chiều đi dạy, thế mẹ còn đòi hỏi gì nữa? Mẹ thấy Hương gắt gỏng thì cũng bực mình theo. Ai đòi hỏi gì mày? Thế mày mất công mất buổi đi làm mà chẳng kiếm được bao nhiêu tiền thì tao mới nói thôi. Mẹ cứ kệ con đi. Việc của con tự khắc biết lo. Hai mẹ con lại khắc khẩu. Hương không cảm thấy thoải mái, liền phủi tay vào tạp về, đang định đi vào nhà trong. Bất ngờ có giọng nam quen thuộc vang lên từ phía bên ngoài cửa tiệm. Nhà mình có cơm không ạ? Cho em một phần với. Hương sợ mình nghe nhầm, liền lật đật quay người lại nhìn. Đứng ở giữa quán, cậu thanh niên cao to, đẹp trai, đang cười tươi nhìn cô. Bà Hiền từ trong bếp đi ra, thấy con gái đứng thần người ở lối đi. Tuy nhiên đang lo tiếp khách nên bà cũng không nói tới. Bà bước ra chỗ của Thái đang đứng, giọng ngọt ngào nói, quán này còn được mấy món thôi, con ăn tạm nhé. Thái không rời mắt khỏi Hương, miệng lễ phép đáp bà Hiền. Dạ, cho ăn gì cũng được hết, cô lấy cho cháu đi. Nói xong thì Thái ngồi vào ghế bên cạnh, cười hì hì nhìn Hương. Thái thấy cô đến, cười tươi chào hỏi. Em chào cô Hương. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bàn, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.